Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Lôi thần, cái này sức mạnh sấm sét quả nhiên là càng đi chỗ sâu càng mạnh. Ta có một loại dự cảm, nếu là lấy loại này cường độ cao lôi đình chi lực rèn luyện, ta linh hồn nhất định sẽ đạt được thăng hoa. Đoạn Lăng Phong tại nguyên chỗ đợi một hồi lâu. Cứng rắn chìm thụ này lôi đình chi lực oanh kích mấy chục cái. Hắn lúc này mới cất bước hướng về phía trước. Vừa rồi, hắn nhưng là chém giết 3 con ngưng đan cảnh yêu thú. Hôm nay hắn không cần lo lắng yêu thú này hội đến tìm hắn để gây sự. Hắn muốn thử xem chính mình cực hạn ở nơi nào. Oanh, oanh, khủng bố lôi đình lực không ngừng rơi xuống. Hắn bước ra một bước. Liên tiếp 2 đạo lôi đình chi lực không ngừng từ lôi vân trong sương mù đánh xuống. Đáng chết, cái này lôi đình chi lực uy lực thật sự là quá lớn. Đoạn Lăng Phong không ngừng bị sét đánh. Hắn cảm nhận được, hắn thần hồn giống như muốn bị xé nứt một dạng. Xé rách thần hồn khép lại, tiếp lấy lại xé rách. Đây là một kiện không bình thường tra tấn nhân sự. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ. Đoạn Lăng Phong căn kiên trì không bao lâu. Ngay tại hắn không kiên trì nổi thời điểm, hắn phát hiện hắn thần hồn giống như có đồ vật gì muốn sinh sôi một dạng. Ở trong sấm sét dục hỏa trọng sinh, giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn thần hồn không phải chìm chịu không nổi cái này lôi đình trong rèn luyện, mà chính là chỗ hắn tại thần hồn đột phá quan trọng. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn thần hồn đột phá, hắn thực lực nhất định tăng vọt. Thần hồn lực lượng, đó là vô hình, thần hồn lực lượng cường đại, có thể liêu địch tiên tri. Hiện tại Đoạn Lăng Phong linh hồn mạnh phi thường, không phải ngưng đan cảnh cường giả, thế nhưng là so ngưng đan cảnh võ giả thần hồn đều cường đại hơn. Đoạn Lăng Phong tại cái này đoán thần lĩnh mấy ngày nay tốt đẹp nhất chỗ trừ thái cổ long tượng. Quyết đột phá đến 70% bên ngoài, cũng là hắn thần hồn. Nếu là hắn thần hồn dựa theo ngưng đan cảnh cường giả hóa phân, hắn thần hồn hẳn là ở vào ngưng đan cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Nếu là tại tiến một bước lời nói, cái kia chính là anh biến cảnh thần hồn. Luyện khí cảnh võ giả có anh biến cảnh thần hồn. Việc này tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong, hắn liền là ở vào đột phá nơi mấu chốt. Chỉ cần hắn thần hồn có thể đột phá đến anh biến cảnh. Như vậy hắn chính là không có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Hắn về sau đột phá anh biến cảnh đều không bình thường thuận lợi. Cơ hồ không có một chút bình cảnh có thể nói. À, chỉ có như vậy, lôi đình không ngừng oanh kích thần hồn. Hắn vẫn là không nhịn được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lôi đình uy lực quá lớn. Nếu là thường nhân căn liền không kiên trì nổi. Dạng này bị lôi đình chi lực oanh kích, hắn đã sớm hôi phi yên diệt, mà Đoạn Lăng Phong hắn có thể kiên trì ở. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Oanh, từng đạo lôi đình chi lực không ngừng đánh xuống. Tại Đoạn Lăng Phong trong đầu, hắn phát hiện, hắn thức hải tựa như là đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc. Một loại toàn thân thoải mái cảm giác truyền đến, thân thể của hắn là mạnh mẽ chấn động. Theo Đoạn Lăng Phong thân thể mạnh mẽ chấn động, hắn phát hiện, hắn thức hải phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. À, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn thần niệm thấu thể mà ra. Cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh, một mực có thể dọc theo hơn 10 dặm. Đó cũng không phải hắn cực hạn. Thập lý, 20 dặm, 30 dặm, khoảng cách này đang không ngừng kéo dài. Thẳng đến 100 dặm bên ngoài. Hắn mới dừng lại, 100 dặm, đơn phương, có thể điều tra đến trong 100 dặm gió thổi cỏ lay. Có thể nhìn thấy phương viên 25 dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đoạn Lăng Phong rất nhanh liền điều tra ra bản thân thần hồn cực hạn chỗ. Nếu hắn đạt tới 100 dặm, hắn thần hồn liền sẽ truyền đến một trận nhói nhói. Lấy Đoạn Lăng Phong làm trung tâm. Phương viên 25 dặm bên trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Điểm này, nhượng Đoạn Lăng Phong là phi thường sàng. Hiện tại, Hắn cảm nhận được tại thân thể của hắn bốn phía có ba con ngưng đan cảnh yêu thú ẩn núp. Một cái là tại thập lý có hơn, một cái là 20 dặm có hơn, một cái là 25 dặm có hơn. Xa như thế khoảng cách, Đoạn Lăng Phong đều có thể cảm giác đạt được. Hắn liệp sát yêu thú thời điểm sẽ càng thêm thuận tiện. Không đúng, ta không phải tại vẫn thạch không gian sao? Ta làm sao có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong thông suốt giật mình. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đây là đang vẫn thạch không gian. Hắn sao có thể đột nhiên cảm nhận được ngoại giới gió thổi cỏ lay? Đây thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ là ta thần hồn cảnh giới lại có đột phá? Cũng chỉ có khả năng này. Đoạn Lăng Phong hắn thần hồn đột phá. Không phải vậy không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Cái này cũng chưa tính. Tại này vẫn thạch không gian. Này lôi đình mê vụ giống như biến mất một dạng. Hắn nhìn thấy một cái lôi cầu lơ lửng tại vẫn thạch không gian bên trong. Đây là vật gì? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lôi đình trong sương mù cái kia đạo lôi cầu. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này lôi đình mê vụ là thế nào xuất hiện? Đây đều là một cái mê. Thế nhưng là cái này lôi đình trong sương mù có lôi cầu. Mà cái này lôi đình mê vụ hẳn là đến từ cái này lôi cầu. Cái này lôi cầu bên trong có một bóng người. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này lôi cầu bên trong có một bóng người. Hắn nhịn không được kinh hô. Chẳng lẽ chính là bên trong này bóng người muốn ta lựa chọn cái này khó khăn cấp bậc khảo hạch? Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là tại trong thức hải của hắn đồng dạng có mê vụ vờn quanh. Cái này thức hải bên trong đồng dạng có một bóng người. Thân ảnh này bóng lưng cùng hắn hiện tại nhìn thấy là giống như đúc. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh vang lên. Đoạn Lăng Phong thần hồn đột phá. Hắn thần hồn thoát thai hoán cốt. Kháng lôi đình đập nện năng lực là gia tăng không ít. Lôi đình chi lực rơi xuống. Hắn giống là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Hắn liên tiếp không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Đoạn Lăng Phong không ngừng tiến lên. Cự ly này lôi cầu là càng ngày càng gần. Người rốt cục tới. Ngay tại Đoạn Lăng Phong cự ly này lôi cầu chỉ có hơn 200 mét thời điểm. Hắn không thể tại tiếp tục đi tới. Đột nhiên, một đạo cổ lão, tang thương thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Đoạn Lăng Phong nghe được này cổ lão tang thương thanh âm. Hắn đem mạch suy nghĩ sắp xếp như ý. Đối với cái này lạ lẫm thanh âm, hắn cũng không có bao nhiêu bài xích cùng kháng cự. Hai người tựa như là mấy trăm năm, mấy ngàn năm không thấy lão nhân. Không bình thường bình thản. Ta là ai? Quá khứ bao lâu? Ta đều không nhớ rõ ta kêu cái gì. Nhưng là người hậu thế đều gọi ta là lôi thần. Này cổ lão tăng thương âm thanh vang lên. Lôi thần, ngươi là lôi thần. Đoạn Lăng Phong đối với lôi thần. Hắn nghe qua không ít truyền thuyết. Bọn họ chỗ trên phiến đại lục này tự làm lôi thần đại lục. Lôi thần, đó là thần minh một dạng tồn tại. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đan điền vẫn thạch không gian bên trong tồn tại lại là lôi thần. Như thần tồn tại, hắn làm sao lại ra hiện ở trên người hắn? Các ngươi chưa nghe nói qua lôi thần sao? Cổ lão, tang thương âm thanh vang lên. Lôi thần, chúng ta nghe đến một cái truyền thuyết. Trên phiến đại lục này tự lôi thần đại lục, là lôi thần vẫn lạc hậu thân thể biến thành. Đoạn Lăng Phong nhớ tới viễn cổ truyền thuyết. Lôi thần đại lục. Thua thiệt thế nhân còn nhớ rõ ta. Cổ lão tang thương thanh âm trầm mặc rất lâu. Tiếp lấy mới lo lắng nói. Đoạn Lăng Phong, đã ngươi thu hoạch được ta truyền thừa. Cũng coi là hữu duyên. Chỉ là ngươi trước kia cảnh giới quá thấp. Cho tới giờ khắc này mới gặp nhau. Ta lúc nào thu hoạch được ngươi truyền thừa. Còn có chỗ này không gian là chuyện gì xảy ra. Đoạn Lăng Phong truy vấn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,